Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 793, nhiều phân mộ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt rồi, những chuyện này để sau hãy nghiên cứu. Việc khẩn cấp, trước mắt là giải quyết vấn đề trước mắt. Cũng phải, mặc kệ thế nào, vấn đề trước mắt vẫn quan trọng. Hơn, vấn đề tín sứ có thể để sau giải quyết. Dương Gian nói, nhìn về phía Tô Viễn. Vậy hiện tại muốn làm sao? Tiếp tục đưa tin hay là rời đi trước? Rồi sau đó tính tiếp. Tiếp tục đưa tin đi. Tô Viễn bình tĩnh nói. Sự kiện linh dị đã xảy ra rồi. Thì cứ thuận tay giải quyết hết. Chúng ta có 3 người ở đây. Chỉ cần không phải sự kiện linh dị cấp S thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, hiện tại bưu cục quỷ đã gắn liền với sự kiện linh dị này. Dù chúng ta có rời đi, chúng ta cũng sẽ bị lệ quỷ tập kích vì đưa tin thất bại. Thà rằng như vậy, còn hơn là chủ động kiểm tra xem nơi này có gì kỳ lạ. Nói đến đây, Tô Viễn cũng đánh giá xung quanh Nghĩa Trang. Lúc này, Nghĩa Trang trông như có gì đó kỳ quái. Số lượng phân mộ bên trong dường như đã tăng lên. Một số phân mộ không thuộc về Nghĩa Trang này xen lẫn trong đó, những phần mộ mới này thay thế và xâm chiếm những phần mộ ban đầu, khiến cho các tấm bia mộ và phân mộ trở nên rất mất cân đối, có cảm giác rối loạn. Các phần mộ có vẻ nhiều hơn, và mặt đất cũng đã thay đổi. Tôn Thụy đột nhiên nói, những người khác cúi đầu nhìn, chỉ thấy con đường nhựa vốn dĩ sạch sẽ gọn gàng lúc này đã biến mất. Thay vào đó là một con đường đất, đây là ảnh hưởng từ quỷ vực ngày càng thâm nhập và bắt đầu thay đổi môi trường xung quanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự kiện linh dị này e là không đơn giản. Nếu có bất trắc, liệu chúng ta có thể chắc chắn rời đi không? Đột nhiên, Dương Gian lên tiếng, hiển nhiên đang suy nghĩ về tình huống tồi tệ nhất. Tính cách của hắn luôn như vậy. Khi đối diện với sự kiện linh dị, luôn cân nhắc đến phương án xấu nhất. Chính vì tính cách này mà từ khi trở thành người ngự quỷ, hắn vẫn còn tồn tại và đã trưởng thành đến bây giờ. Tô Viễn nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Thực tế, dù hắn không có mặt, chỉ cần Dương Gian và quỷ vực của hắn cũng có thể rời khỏi nơi này. Đã như vậy thì không có gì phải lo lắng. Nhưng La Tố Nhất lại không nghĩ như vậy. Nghe 3 người trò chuyện, hắn chỉ cảm thấy mí mắt giật liên tục. Đừng đùa, hắn chỉ đến để đánh xì dầu, đi ngang qua sân khấu, chứ không phải để mạo hiểm tính mạng và tổ đội với loại nhân vật đáng sợ như Tô Viễn. Vậy, cái này, các ngươi muốn giải quyết sự kiện linh dị, thực lực của ta yếu, ta không tham gia, ta ở đây được chứ? Tô Viễn nghe vậy, quay đầu lại nói, được thôi, ngươi cứ ở đây chờ. Nhưng phải nói trước, nơi này không có nghĩa là an toàn, chỉ là chưa có ai kích hoạt quy luật giết người của quỷ thôi. Một khi bị quỷ tấn công, tự ngươi cầu phúc, đừng trông mong có ai đến cứu. La Tố Nuốt nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên ủ rũ. Chưa kịp nói gì thêm thì Dương Gian chỉ tay về phía sau hắn. Hắn vội vàng quay lại, chỉ thấy phía sau mình trên nền đất bùn xuất hiện thêm một phần mộ tổ tiên thấp bé. Phía trước phần mộ đó có một tấm bia mộ đứng thẳng. Trên đó khắc tên người cùng với di ảnh. Chỉ là bức di ảnh đã phai màu, mờ nhạt, khó có thể nhìn rõ khuôn mặt. Trời ạ, La Tố Ướt giật mình, vội vàng bước lên phía trước vài bước, tránh xa khỏi phần mộ tổ tiên, rồi lên tiếng với vẻ đầy chính nghĩa, ta suy nghĩ kỹ rồi. Nếu sự kiện linh dị xảy ra ở thành phố Đại Hải, mà ta là thành viên của linh dị diễn đàn, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ cùng các ngươi hành động. Cũng là vì thành phố Đại Hải mà ra chút sức. Mặt khác, cầu xin đại lão bảo hộ tai. Lâm Lạc Mai đứng bên cạnh nghe vậy, vô thức dùng tay che mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng La Tố Nhất cũng chẳng còn cách nào khác. Sự kiện linh dị trước mắt rõ ràng do ba người kia dẫn ra. Mà việc có thể khiến cả Tô Viễn tham dự vào sự kiện linh dị này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhìn vào quỷ vực cũng có thể biết rằng mọi chuyện không dễ dàng. Hắn hiện tại lại đang bị mắc kẹt trong quỷ vực, dù muốn tránh cũng không thể tránh được. Không bám theo người mạnh để cầu sự bảo hộ sao được? Hắn chỉ là một người ngự quỷ nhỏ yếu, đáng thương và bất lực. Không nên để hắn đối mặt với sự kiện linh dị có mức nguy hiểm cao như thế này. Vậy thì hành động thôi. Dứt lời, mấy người chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng ngay lúc đó, Liêu Nguyên, người từ đầu đến giờ bị tất cả mọi người coi nhẹ, đột nhiên chạy ra, chắn đường họ. Rồi, bịch một tiếng, quỳ xuống. Mấy vị, các đại ca, van xin các ngươi mang con gái và con trai ta rời khỏi nơi này. Ta chết không sao, chỉ cần con gái và con trai ta có thể sống sót, các ngươi muốn gì ta đều cho. Công ty của ta, toàn bộ tài sản của ta đều có thể dâng cho các ngươi. Cầu xin các ngươi. Hắn không ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh. Mặc dù không hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra, nhưng nghe ngóng nãy giờ, hắn cũng đã phần nào hiểu được. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang gặp phải một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu không xử lý tốt, rất nhiều người sẽ chết. Với tình cảnh hiện tại vượt xa sức tưởng tượng, người duy nhất có thể giúp hắn chính là những người trước mặt. Dù trước đây có xích mích, nhưng trước mặt sinh tử, tất cả đều không quan trọng. Tuổi hắn đã lớn, dù chết cũng không sao. Nhưng con trai và con gái hắn còn trẻ, bọn họ không thể chết ở đây được. Cho nên hắn không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt Tô Viễn. Hắn hiểu rõ, người này là người có quyền nói chuyện nhất trong đám người này. Dù nhìn còn trẻ tuổi, nhưng lời nói của hắn có trọng lượng tuyệt đối. Nhìn Liêu Nguyên quỳ trước mặt mình, Tô Viễn vẫn giữ vẻ thờ ơ. Sự bất lực của người bình thường khi đối diện với sự kiện linh dị hiện rõ ràng trong giờ phút này. Thật ra, Liêu Nguyên cũng không quá già, nhưng vì con cái, hắn sẵn lòng trao cho hậu thế hy vọng sống sót. Đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhìn vào Liêu Nguyên, Tô Viễn liếc mắt qua hai đứa trẻ, một cô gái và một chàng trai trẻ tuổi, trông giống như Bạch Phú Mỹ và Cao Phú Soái. Lúc này, bọn họ cũng đầy sợ hãi nhìn Tô Viễn, không biết phải làm gì. Cuối cùng, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, đuổi theo đi, không muốn chết thì đừng tụt lại phía sau. Quá tốt rồi, cảm ơn rất nhiều. Liêu Nguyên không khỏi kích động, lập tức đứng dậy, quay sang con gái và con trai mình. Tiểu Duyệt, mang theo em trai Tiểu Hạo cùng bọn họ đi. Chăm sóc tốt cho em trai, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhớ luôn đi cùng họ, tuyệt đối không được chạy lung tung. Sau đó, Tô Viễn không chú ý nhiều đến bọn họ nữa, mà quay lại nhìn những ngôi mộ tổ tiên kỳ dị kia. Những phần mộ mới xuất hiện này dường như đã tồn tại rất lâu, từ thời kỳ dân quốc. Dựa vào những ký hiệu trên bia mộ cũng có thể truy ngược lại. Nói cách khác, những phần mộ này có lẽ đã tồn tại từ thời kỳ dân quốc. Bên trong có thể chôn giấu những thứ cực kỳ đáng sợ, không thể khinh suất. Cách chương